Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, vì cái gì các ngươi muốn bước ta? Trần Thị gia cung điện dưới đất bên trong. Những năm này, Trần Thị gia tộc đã sớm trong lòng đất kiến tạo một tòa khổng lồ lăng mộ. Trên thực tế, chính là vì có thể sớm ngày tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa ở trong. Chẳng qua là không có tín vật, chậm chạp vô phương tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa, chỉ có thể ở chỗ này tòa lăng mộ ở trong Trần Thị gia tộc hạch tâm cao tầng chiến lực. Những cái kia tộc lão nhóm liền ngốc ở cung điện dưới lòng đất một gian trong cung điện. Chỉ bất quá, hiện tại này chút Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm lại đã có phiền phức. Rầm rầm rầm, lăng mộ rung động dữ dội lấy. Trong cung điện dưới lòng đất chiến đấu càng là kinh thiên động địa. Chẳng qua là không bị ngoại nhân biết được thôi. Trần Thị gia tộc tộc lão, hết thảy có 23 người nhiều, đều là đạo thể bát trọng cường giả. Đây là Trần Thị gia tộc căn bản, cũng là lực lượng mạnh nhất. Này 23 vị tộc lão, cơ hồ có khả năng quét ngang rất nhiều cỡ lớn thế lực. Chỉ cần không có cửu trọng lão tổ tọa trấn, cỗ lực lượng này đã gần như vô địch. Nhưng bây giờ lại bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Mỗi một vị tộc lão trước người tựa hồ cũng có người ngăn cản, mà lại đồng dạng là đạo thể bát trọng cường giả. Tốt, tốt, ngoại trừ Hắc Sơn giáo, Huy Hoàng thương hội, liền các ngươi Thượng Nguyên thương hội, Phong Tín thương hội cũng tham dự trong đó. Các ngươi muốn vạch mặt, chẳng lẽ liền không sợ ta Hồng Vận thương hội lão tổ trả thù? Trần gia tộc lão nhóm đều đang tức giận gầm thét. Bọn hắn mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng kẻ địch tựa hồ cũng không ít. Có chừng tứ đại nhất lưu thế lực tham dự trong đó. 10 đại thương hội bên trong liền có 3 đại thương hội đối Hồng Vận thương hội động thủ. Còn có mặt khác mấy đại thương hội, mặc dù tạm thời không có tham dự, nhưng chỉ sợ tình thế hơi sáng tỏ một điểm, những thương hội kia liền sẽ không làm tiếp bàng quan. Bởi vậy, Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm tự nhiên hết sức phẫn nộ. Dòng dã 23 vị tộc lão đều bị dây dưa kéo lại. Căn bản là vô phương rời đi này tòa lăng mộ. Đạo thể bát trọng cường giả một khi chiến đấu, cái kia động tĩnh có thể là kinh thiên động địa. Chỉ tiếc, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, căn bản là không có người biết bực này chiến đấu. Hắc hắc, Trần lão, các ngươi Trần Thị gia tộc làm quá mức. Đã sớm biết Linh Nguyên Thánh Địa lại muốn lấy độc chiếm, nếu là sớm một chút chia sẻ đi ra, chúng ta há lại sẽ đối với các ngươi động thủ? Không sai, các người Hồng Vận thương hội dã tâm bừng bừng, nên có này nhất kiếp. Trần lão, các người mặc dù đạo thể bát trọng cường giả rất nhiều, nhưng chúng ta số lượng lại càng nhiều. Không cần làm vô vị vùng vẫy, toàn bộ lăng mộ đã bị chúng ta hoàn toàn công hãm. Các người Trần Thị gia tộc đã xong, này chút đạo thể bát trọng cường giả, một bên chiến đấu còn vừa cố gắng tan rã Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm ý chí. Dù sao, đều là đạo thể bát trọng cường giả, như thật liều mạng, khó đảm bảo sẽ không có người vì vậy mà ngã xuống. Mặc dù này chút đạo thể bát trọng cường giả đều tại đối tộc lão nhóm động thủ, thậm chí hận không thể nhường Hồng Vận thương hội, nhường Trần Thị gia tộc triệt để hủy diệt. Nhưng bọn hắn mỗi một vị đều không nghĩ tiếp nhận Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm liều mạng phản kích. Có thể tan rã ý chí, khiến cái này tộc lão nhóm thối lui, đó là tự nhiên không thể tốt hơn. Thậm chí, bọn hắn hiện tại chẳng qua là dây dưa kéo lại này chút tộc lão thôi. Chờ đến ưu thế càng lớn, đến lúc đó sẽ giải quyết Trần Thị gia tộc tộc lão, cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Đạo thể bát trọng cường giả, vậy cũng là hết sức tiếc mệnh. Bởi vậy, mặc dù đến bây giờ đã chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, nhưng đạo thể bát trọng cường giả lại một cái đều không có ngã xuống. Âu Dương trưởng lão, Hồng Vận Thương hội tổng bộ tiến triển không thuận, chúng ta không đánh vào được. Bỗng nhiên, có một tên Hắc Sơn giáo hộ pháp đi tới địa cung bên trong. Hướng trong đó một tên áo bào đen lão giả nhỏ giọng hồi báo. Tên này áo bào đen lão giả chính là Hắc Sơn giáo đạo thể bát trọng trưởng lão. Hắn nhìn thoáng qua tên này Hắc Sơn giáo đệ tử, hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là phế vật. Hắc Sơn giáo lần này có thể là tiến công Hồng Vận Thương hội chủ lực. Toàn giáo trên dưới cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Cùng thế lực khác không giống nhau. Hắc Sơn giáo trên dưới đó là hy vọng triệt để hủy diệt Hồng Vận Thương hội. Triệt để hủy diệt Trần Thị gia tộc. Bởi vậy, Hắc Sơn giáo nhất định phải diệt đi Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Thậm chí diệt đi này chút Trần Thị gia tộc tộc lão. Chẳng qua là, thế lực khác lại không nghĩ như vậy. Hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là cùng Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm dây dưa. Người nào đều không có thật hạ tử thủ, cũng không có liều mạng. Hắc Sơn giáo trưởng lão rất bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Đơn độc Hắc Sơn giáo có thể không đối phó được lớn như vậy Hồng Vận Thương hội. Vẫn là phải dựa vào thế lực khác, cùng một chỗ kháng trụ Hồng Vận Thương hội phản kích. Chẳng qua là, hiện tại nơi này chiến đấu trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được. Âu Dương trưởng lão cũng nhìn ra, rõ ràng các thế lực lớn đều chiếm cứ lấy ưu thế. Đạo thể bát trọng cường giả, có chừng gần 30 vị, nhưng những thế lực này cường giả, đều không muốn cùng Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm liều mạng. Bởi vậy, vẻn vẹn chẳng qua là dây dưa, đừng nói thời gian ngắn, coi như là 3 ngày 3 đêm, đoán chừng đều phân không ra cái gì thắng bại. Đương nhiên, nơi này đoán chừng cũng sẽ không đi ra cái vấn đề lớn gì. Âu Dương trưởng lão tại đây bên trong, tựa hồ cũng có chút dư thừa. Thôi được, nơi này tạm thời ra không được bao lớn vấn đề. Chẳng thà lão phu đi trước đem Hồng Vận Thành khống chế lại. Nhất là Hồng Vận Thương hội tổng bộ, nhất định phải đánh dụng, nhường Hồng Vận Thương hội người triệt để không có hy vọng cùng ý nghĩ. Cuối cùng lại toàn lực khống chế lại Hồng Vận Thành, chỉ còn chờ Trần Thị gia tộc triệt để hủy diệt. Âu Dương trưởng lão trong lòng quyết định chủ ý. Đi Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Âu Dương trưởng lão lập tức quay người rời đi lăng mộ. Một môn đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp đều không có. Lôi đạo ngu ngơ nhìn trước mắt một màn. Ở trước mặt của hắn chất đống rất nhiều bí pháp. Chẳng qua là, toàn bộ đều là bình thường bí pháp, đến mức đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp, thì là một môn đều không có. Điều này tựa hồ có chút vượt quá lôi đạo dự kiến. Nơi này không phải Hồng Vận Thương hội tổng bộ sao? Danh xưng không chỗ không có, lôi đạo có chút không dám tin tưởng. Danh xưng cái gì cũng có Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Thế mà tìm không đến bất luận cái gì một môn đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp. Hắn nhớ kỹ, Hồng Vận Thương hội thậm chí tại bán ra những cái kia thượng thừa bí pháp. Làm sao lại không vậy? Lúc này, Tuyết Uyên giải thích nói, lôi đạo, Hồng Vận Thương hội dĩ nhiên cái gì cũng có. Thượng thừa bí pháp cũng thật có bán ra, nhưng lại sẽ không đặt tại tổng bộ. Mà là tại Trần Thị gia tộc kho tàng ở trong, nơi đó có tộc lão nhóm thủ hộ lấy, vô cùng an toàn, Trần Thị gia tộc kho tàng bên trong. Nói như vậy, tạm thời không lấy được, trừ phi chúng ta có thể lần nữa tiến vào Trần Thị gia tộc. Bằng không, không có khả năng đạt được thượng thừa bí pháp, lôi đạo trầm mặc, nguyên bản hắn kế hoạch, có thể tại Hồng Vận Thương hội tổng bộ bên trong. Đạt được rất nhiều thượng thừa bí pháp, nói không chừng liền chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Sau đó lại bế quan, khổ tu, tranh thủ dùng 4 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể lục trọng. Cứ như vậy, mặc dù đạo thể bát trọng cường giả, lôi đạo cũng không sợ, chẳng qua là không nghĩ tới tưởng tượng là mỹ hào. hiện thực thì là tàn khốc. Hồng Vận Thương hội Tổng bộ, nói là thương hội tổng bộ, nhưng trên thực tế liền là tòa kiến trúc thôi, vẻn vẹn chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi. Chân chính bảo vật chân quý, tỉ như 6.000 năm thậm chí 7.000 năm trở lên linh dược, hay hoặc là lục phẩm trở lên thần niệm chi bảo, hoặc là thượng thừa bí pháp, đều đặt ở Trần thị gia tộc kho tàng bên trong. Nơi đó có đạo thể bát trọng tộc lão thủ hộ, lại không quá an toàn, Lôi đạo lại đem trông coi Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Kết quả không có cái gì, chẳng qua là hiện tại lại trở về hồi trở lại Trần thị gia tộc. Vậy liền càng không có thể. Nhìn một chút hiện tại Hồng Vận thành tình huống như thế nào. Cơ hồ loạn cả một đoàn, nhưng có từng thấy bất luận một vị nào tộc lão xuất hiện sao? Chẳng lẽ những cái kia tộc lão đều bỏ mặc Hồng Vận thành loạn cả một đoàn? Cái này sao có thể? Khả năng duy nhất, cái kia chính là Trần thị gia tộc tộc lão nhóm, cũng bị nhốt rồi, thậm chí tình cảnh còn càng thêm nguy hiểm. Liền một vị tộc lão đều không thể rời đi Trần thị gia tộc. Lúc này Trần thị gia tộc là nguy hiểm nhất. Nếu là tiến vào, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, Hồng Vận Thương hội tổng bộ cũng không an toàn. Lôi đạo, bên ngoài đạo thể thất trọng cường giả càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là Hắc Sơn giáo đạo thể thất trọng trưởng lão. Bọn hắn không có động thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. Mộng Tam Thiên một mực đều chú ý tới tình huống bên ngoài. Lúc này vẻ mặt ngưng trọng nói ra, Lôi đạo tự nhiên có thể xem đến tình huống bên ngoài. Hắn thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, này chút Hắc Sơn giáo trưởng lão, hận không thể đem Hồng Vận Thương hội một mẻ hốt gọn. Mặc dù Hồng Vận Thương hội tổng bộ có trận pháp bảo hộ, bọn hắn lại làm sao có thể không tiến công? Khả năng duy nhất, bọn hắn đang đợi càng cường đại hơn tồn tại. Một khi càng cường đại hơn tồn tại xuất hiện, như vậy Hồng Vận Thương hội tổng bộ trận pháp, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị phá. Lôi đạo, ý của ngươi là bọn hắn đang đợi, chẳng lẽ là chờ đạo thể bát trọng cường giả xuất hiện? Mộng Tam Thiên mở to hai mắt, Lôi đạo nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, cho dù là Mộng Tam Thiên đều không có bất kỳ cái gì lời nói. Đạo thể bát trọng, đây là một cái bọn hắn không thể không đối mặt hiện thực. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến dựa vào trận pháp thủ hộ, chờ đến Trần thị gia tộc tộc lão nhóm đi ra thu thập tàn cuộc, khôi phục Hồng Vận thành trật tự cùng ổn định. Nhưng đợi thời gian dài như vậy, bất luận một vị nào tộc lão đều chưa từng xuất hiện. Coi như là đối Trần thị gia tộc lại người lạc quan cũng biết, chỉ sợ tộc lão nhóm gặp được phiền toái, hoặc là bị khốn trụ, hoặc là gặp phải nguy hiểm. Tóm lại, trong thời gian ngắn muốn chờ đến Trần gia tộc lão, hy vọng hết sức xa vời. Ngược lại là này chút Hắc Sơn giáo võ giả, từng cái trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Hiện tại bọn hắn lại đang đợi cái gì? Có thể là Hắc Sơn giáo đạo thể bát trọng trưởng lão. Một khi xuất hiện, Hồng Vận Thương hội tổng bộ trận pháp căn bản là ngăn không được. Trận pháp bị phá, mọi người xuống tràng đã không cần nhiều lời. Chẳng qua là, hiện tại bọn hắn có thể có biện pháp nào? Trốn, chỉ sợ rất khó, có lẽ dùng Lôi đạo thực lực, có thể lao ra Hồng Vận Thương hội, nhưng về sau đâu, Lôi đạo thậm chí có thể cảm nhận được, tại Hồng Vận thành bên ngoài, có một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, cái kia cỗ khí tức nguy hiểm, mặc dù rất nhạt, nhưng có lẽ là Lôi đạo thực lực có hạn, cảm ứng không ra, bất quá. Nếu là Lôi đạo nghĩ lao ra Hồng Vận thành, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Hồng Vận thành hiện tại liền là một cái to lớn lồng giam, thế lực khắp nơi đều ở trong đó đại chiến lấy, mong muốn kiếm một chén canh, lúc này muốn đi ra ngoài căn bản cũng không khả năng. Có lẽ thậm chí có đạo thể cửu trọng lão tổ, liền tới lui tại Hồng Vận Thành bên ngoài cũng không nhất định. Tựa hồ vô luận như thế nào tuyển, lôi đạo tình cảnh đều rất không ổn. Vì cái gì, các ngươi nhất định phải bức ta? Vì cái gì, các ngươi liền không thể an tĩnh để cho ta vững chắc cơ sở, chậm rãi tăng lên? Vì cái gì, các ngươi muốn bức ta? Lôi đạo nhìn Hồng Vận Thương Hội bên ngoài, cái kia từng đạo ánh mắt không có hảo ý, thanh âm âm u, đã gần như gào lên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ. Lôi đạo không muốn dùng loại kia biện pháp một khi sử dụng, hắn sẽ thua thiệt, sẽ bệnh thiếu máu, nhưng hắn cảm thấy thật sâu ác ý, cùng với một tia cảm giác nguy hiểm, lại như thế tiếp tục nữa, có lẽ thật nguy hiểm. Đã các ngươi bức ta, thì nên trách không thể ta. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc dù hắn hết sức không nguyện ý, nhưng bây giờ tựa hồ cũng chỉ có này một cái biện pháp. Mộng lão, ta muốn bế quan, tại ta trong lúc bế quan, vô luận chuyện gì đều không thể quấy nhiễu ta, dù cho thật có đạo thể bát trọng cường giả tới, cái kia thỉnh mộng lão dù như thế nào kéo dài thêm một chút thời gian. Lôi đạo, ngươi, mộng tam thiên có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá, thấy lôi đạo cái kia ánh mắt kiên định, mộng tam thiên nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng lôi đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,